các bạn đang nghe truyện tại nghedoctruyen.net. Mời các bạn đón nghe top 2 truyện ma có thật hay và đáng sợ nhất năm 2017. Câu chuyện thứ nhất, Nhật ký về ma ám bạn tôi, tác giả Phạm Yến, qua giọng đọc của MC Trọng Tuân. Câu chuyện mình gửi tới các bạn là của một người bạn mình. Cô ấy và mình chơi thân từ lúc năm nhất đại học. Học với nhau 4 năm xong, mình qua Gia Lai làm việc, còn cô ấy thì về dạy hợp đồng tại một trường cấp 3 ở Krông Bắc của Đắk Lắk. Vì xa nhà hơn 40 km nên cô ấy ở trọ lại, cuối tuần mới về một lần. Cô ấy khá nội tâm và trầm tính. Bạn mình nhà cũng không có điều kiện. Bạn ấy mơ ước làm nhà báo, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên học sư phạm. Vì học sư phạm sẽ không mất tiền học phí. Mình xin ghi lại toàn bộ nhật ký của cô ấy, có chỉnh sửa một chút từ cho văn phong mạch lạc hơn và để các bạn dễ hiểu hơn. Và có thể nó không làm các bạn sợ hãi, nhưng đây chính là những lời tâm sự chân thật nhất mà cô ấy để lại. Nên mình muốn chia sẻ, để các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Có một số trang nhật ký vì quá ngắn và nội dung không liên quan tới câu chuyện, nên mình sẽ lược bớt nhé. Ngày mùng 10 tháng 8 năm 2013. Ô ia, hôm nay mình nhận được bằng tốt nghiệp đại học và lại còn biết tin được nhận dạy hợp đồng ở một trường cấp 3 của huyện Krông Bắc Đắk Lắk. Như vậy mình có việc làm rồi, vui quá. Ba mẹ sẽ không phải lo lắng cho mình nữa rồi. Mình sẽ cố gắng dạy thật tốt, phải cố kiếm tiền còn chạy công chức, để ba mẹ đỡ cực. Nghĩ tới cái ngày được mặc áo dài, chính thức đứng trên bục giảng với vai trò giáo viên, chứ không phải thực tập sinh như trước đây, mà lòng mình nôn nao quá, hạnh phúc quá. Hai niềm vui ủa đến cùng một lúc, chắc tối nay sẽ mất ngủ đây. Hi hi, mình phải chuẩn bị những gì nhỉ? May áo dài màu gì cho nhã nhặn và đẹp đây nhỉ? Rồi chắc cũng phải thay đổi kiểu tóc. Tóc mình quăn quăn này chắc duỗi ra cho mong manh nhỉ? Đúng chuẩn với áo dài luôn. À đúng rồi, còn phải đi mua son nữa. Mua màu gì đẹp nhỉ? Chắc mai phải rủ con Y đi mua thôi. Nó còn bày cho mình cách đánh son nữa chứ. Ôi quê quá. Ai da, đầu óc mình toàn nghĩ tới làm đẹp là thế nào. Còn giáo án nữa mà. Đúng là con gái. Ngày 11 tháng 8 năm 2013. Thế là 22 tuổi, cây son đầu tiên trong cuộc đời đã về bên mình. Ôi hạnh phúc thế, màu hồng nhạt thế này chắc lên lớp ok con tê tê luôn. Chiều nay mình với Y đi tìm được trường và phòng trọ luôn. Không ngờ thuận lợi thế cơ chứ. Phòng hơi nhỏ, hơi ẩm thấp chút, nhưng không sao. Với giá 200.000 một tháng, đóng 3 tháng một lần, thế là quá tốt rồi. Cái Y nói lương đại học phải được tầm 3 triệu. Tiền phòng, tiền ăn, điện nước chắc sẽ còn 1 triệu rưỡi nè. Gửi bố mẹ 1 triệu, 500 mình để phòng thân nè. He he, bố mẹ ơi, con gái sắp kiếm tiền được rồi. Con gái chuẩn bị đi làm rồi. Con gái lớn rồi đấy. Hôm nay con gái mượn bố mẹ 1 triệu đi may đồ mua sắm. Lương tháng về con gái sẽ gửi lại bố mẹ nhé. Chưa có tiền mà dự định tùm lum rồi. Ôi, cảm giác đứng trên bục giảng, bận tà áo dài với mái tóc duỗi nhẹ. Ôi sao mình thấy mình xinh quá. Hi hi. Ngày 16 tháng 8 năm 2013. Hôm nay mình rời ngôi nhà thân yêu sau 22 năm để bắt đầu cuộc sống mới, công việc mới. Được cái thuê phòng trọ gần trường, phòng hơi tối, nhưng 200 là ngon quá rồi. Cái y bảo phòng mình nhìn ghê ghê. Cái con chỉ được cái miệng tào lao. Anh chủ lập tôn hết xung quanh. Bên cạnh là bãi đất trống trồng bắp. Nhìn tối là phải rồi. Đúng là con nhỏ, nhìn đâu cũng thấy u ám. Kệ nó thôi. Đúng là có đi xa mới thấy nhà là quý nhất. Bố mẹ ơi, con nhớ hai người quá. Thằng Tít ơi, chỉ nhớ mày quá. Ở nhà có mày giỡn nhau, vui thế đấy. Giờ chị ở phòng một mình à, nhớ cả nhà lắm. Cảm giác một mình ở phòng thật không thích tẹo nào. Bố mẹ ơi, ngày kia con sẽ lên trường tập trung, xem trường xem lớp đấy. Con sẽ mặc bộ áo dài màu xanh mà mẹ may cho con lúc con đi thực tập. Sẽ thả tóc cho bay bổng, sẽ quét chút son lip eye hồng nữa. Con gái của bố mẹ sẽ đẹp lắm đấy nhé. Chỉ tiếc chẳng có điện thoại chụp hình, chụp về cho bố mẹ xem nhỉ. Vừa nhắc tới nhà là mẹ gọi điện ngay cho con à. Nghe điện thoại mà con không dám khóc, sợ bố mẹ lo. Bố mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng thật tốt. Bố mẹ yên tâm nhé. Ngày 18 tháng 8 năm 2013. Hôm nay mình nhận trường rồi, được gặp các cô thầy trong trường nữa. Gọi điện khoe cả nhà, ai cũng mừng lắm, hi hi. Lần đầu tiên con bé được người ta gọi bằng hai chữ cô giáo mà, vui lắm. Nhưng khi con về căn phòng, con không thấy ấm áp như ở nhà. Nó cứ lạnh lẽo sao ý. Đúng là không đâu có thể bằng nhà mình được. Con cứ có cảm giác như có ai đó đang ở bên mình. Hay tại con mệt quá. Và lần đầu xa nhà nên thế mẹ nhỉ. Trời gió thổi se se lạnh. Con viết những dòng này nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó đang nhìn con viết vậy. Có khi nào là ngoại đang đứng ở bên con không mẹ nhỉ? Hay ngoại cử thiên thần nào đó tới ngó cháu ngoại? Ngày 19 tháng 8 năm 2013. Mẹ ơi, tối qua con bị cái gì kỳ lạ lắm. Lần đầu tiên con thấy sợ, rất sợ mẹ ạ. Đêm qua con đang ngủ, con cảm giác lạnh lạnh. Con mở mắt thì thấy cái mùng nó cao lắm mẹ ơi. Nó cao lắm, con không với tới được. Con nhìn qua bên tường thì tường nó xa lắm. Con không thể chạm tay được, dù con chỉ nằm giường một, kê sát tường. Tay chân con không thể cử động, rồi con nghe thấy tiếng khóc trên cái mùng. Mẹ ơi, con thấy một cái bóng đen khóc oe oe, nó lao thẳng xuống con, bóp chặt cổ con. Mẹ ơi, con sợ lắm. Cái bóng đen đó cứ ghì chặt con. Con không cử động được mẹ ạ. Con không thể đẩy nó ra được mẹ ơi. Con thế là sao hả mẹ? Con bị bóng đè hay sao? Nhưng người ta bảo nếu mệt quá hoặc vía yếu mới hay bị bóng đè. Hôm qua là ngày vui của con. Con không mệt, không thể nào mệt nên mộng mị được. Ba ơi, mẹ ơi, cái cảm giác nó đè chặt cổ con. Tay chân con duỗi ra nhưng không có chút sức nào để gạt nó ra khỏi cơ thể. Nó làm con sợ lắm. Rồi bức tường, cái mùng, nó quá xa con. Nó cao lắm, nhìn hun hút hơn cả trần nhà. Phải mất một lúc lâu con mới thở được. Mồ hôi đầm đìa. Nãy nghe giọng mẹ gọi điện thoại mà con không dám kể. Con sợ mẹ lo lắng, sợ tốn tiền nuôi ăn học của mẹ. Bao nhiêu hy vọng của mẹ. Chắc sẽ không sao đâu. Tối nay con sẽ để con dao và tỏi bên người. Sẽ ngủ ngon phải không mẹ? Con soạn bài rồi đi ngủ đây. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngày 22 tháng 8 năm 2013.

hai mắt thì thâm quầng. Thầy hiệu phó cho nghỉ bệnh vài ngày, nhưng vì sợ trừ lương nên mình chỉ dám nghỉ một ngày thôi. Đêm qua là đêm đầu tiên, mình ngủ tới 9 giờ sáng hôm sau. Về phòng dọn dẹp rồi viết lách vài câu, sau này đọc lại chắc hãi lắm. Ngày 6 tháng 9 năm 2013, hôm nay mình đi xem bói cùng chị gần phòng. Bà ấy bảo mình bốc bài, lật lên là con át bích, liền đuổi mình về, bảo không coi được. Mình thất vọng tràn trề. Chị lại chở mình đi 3 chỗ nữa, nhưng chỗ nào cũng nhìn mình rồi đuổi về không xem. Chị ấy có dò hỏi sao lại thế, thì có một bà bảo bị che mắt, không thấy gì được nên không xem được. Mình đi xe mà cứ suy nghĩ đủ điều, phải gắng gượng đến bao giờ nữa đây. Muốn xem bói cũng không xem được, làm sao biết đang gặp phải cái gì mà giải đây chứ. Vừa nghĩ mà nước mắt cứ rưng rưng. Mình cũng nghĩ tới chuyển trọ, nhưng ở đây chỉ có 2 dãy trọ, dãy nào cũng kín phòng, và lại đóng 3 tháng tiền nhà rồi, chưa có lương, giờ chuyển nữa thì cũng chẳng có tiền mà cọc chỗ mới. Đang suy nghĩ thì cái y gọi. Ôi cái con này, gọi cho mày còn khó hơn gọi cho tổng thống. Mình kể tất cả cho nó. Nó bảo để nó gọi điện về hỏi nhà xem thử, chứ nó chưa bao giờ gặp trường hợp đi xem mà bị đuổi về cả. Hay ra, cái tính của nó bao giờ mới bỏ được. Suýt chết mấy lần mà cứ hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là vô tư quá mức. Mình vừa nói chuyện với nó xong, thì chị cũng chở mình tới chùa Phước Hòa. Mình vào chùa và trình bày hết sự việc cho sư cô. Sư cô bảo mình về hỏi gia chủ, xem ở đó từng có ai chết thì sẽ có cách giải quyết. Sư cô còn đeo cho mình cái vòng Phật, đưa cho mình quyển kinh, dặn mình để ở dưới gối, tạm thời có thể át được thứ mà mình nói. Hy vọng những thứ đó có thể giúp mình. Tuần này chưa dám về nhà, nhìn đôi mắt và cái thân gầy rộc này, bố mẹ sẽ rất lo lắng. Phải cố lên, cố lên. Ngày 9 tháng 9 năm 2013. Đêm qua thật sự là một cơn ác mộng với mình. Tại sao? Nó là ai? Cái gì đang ở quanh mình? Tại sao nó không hiện ra? Tại sao nó cứ ẩn ẩn hiện hiện? Tại sao cuốn kinh Phật lại bị xé nát? Tại sao cái chuỗi đeo của sư cô cho lại đứt ra từng hột? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Mình có tội gì với nó chứ? Đêm qua vẫn cơn ác mộng đấy. Mình đang ngủ, mình nghe thấy hơi thở rền rền bên tai. Mình sợ lắm, nhưng phải nằm im. Cái cảm giác ở một mình mà có tiếng thở sát tai, nghe rõ mồn một, nó ơn lạnh lắm, kinh khủng lắm. Mình không dám cử động. Nước mắt hai bên khóe đã trào ra từ khi nào. Mình sợ lắm. Thực sự mình quá sợ. Nếu lần trước nó ở xa mình còn dám kêu la. Nhưng lần này nó ở ngay bên cạnh. Cảm giác rất rõ, nhịp thở đều đặn, phá vào tai, vào cổ. Tay mình nắm chặt vòng Phật mà sư cô đã cho, miệng niệm Nam Mô A Di Đà, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở đấy. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh sờn ra gà, nặng trịch đè lên ngực mình. Mình không thở được, không cử động được, chỉ nghe thấy cái vòng bị rớt xuống nền nhà, đứt ra. Mình vẫn không dám mở mắt, chỉ có thể nhẩm trong đầu câu niệm Phật để kéo lại chút cảm giác an toàn. Nhưng hoàn toàn bất lực, mọi thứ dường như quá xa xôi. Mình cảm giác mình đang đi trên một con đường lớn, không bóng người. Mình cứ đi cho tới khi thấy một cái bảng cho thuê trọ. Mình bước vào đấy thuê trọ. Mình thuê căn phòng số 4. Khi vừa mở cửa vào thì mình nhìn thấy một hình ảnh rất đáng sợ. Một bà mẹ đang ẵm trên tay đứa trẻ con, nhưng nó không khóc. Nó đã chết. Bà mẹ nhìn mình, rồi rút dao tự đâm vào cổ. Mình thấy máu phun ra, máu bắn lên ướt hết người đứa bé. Bà ấy lại cười rồi ngã xuống. Mình quá sợ, ôm đầu hét vang lên. Và có tiếng gõ cửa phòng. Mình mở mắt, thấy điện sáng lại bình thường. Mình chạy ra mở cửa, thấy mấy anh chị phòng bên. Mình thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhìn vào phòng, thấy chuỗi hạt rơi tùm lum, cuốn sách sư cô đưa rách nát hết cả. Có lẽ lúc hoảng loạn mình đã xé nó, hoặc ai đó trong phòng đã xé nó. Mình không thể nào biết được. Nước mắt mình cứ rơi lã chã, toàn thân run rẩy. Ngồi thu lại trong góc giường, anh chị kia động viên mình. Nhưng mình cảm thấy cái gì đó vẫn còn bên cạnh đây, nó chưa đi. Mình vẫn cảm nhận được thế. Bình tĩnh lại, mình kể hết giấc mơ cho hai người nghe. Chợt mình nhớ ra, hình ảnh trong mơ đấy rất giống. Đúng rồi, nó đúng là dãy trọ mình đang thuê, đúng là căn phòng số 4 mình đang ở. Mình hỏi chị là phòng anh chị thuê 200 một tháng phải không? Hai người bất ngờ lắc đầu nguênh nguẩy. Không, phòng anh chị 500 một tháng. Mình như tê liệt. Có lẽ phòng này có gì đó mới có giá rẻ như vậy. Chứ không mình cũng sẽ phải thuê 500 nghìn một tháng rồi. Đêm qua đấy không ai ngủ được. Liên kết những giấc mơ của mình và giá phòng, mấy anh chị đã kết luận rằng căn phòng này có ma. Nhưng vì ai cũng là khách mới đến thuê được thời gian ngắn, nên không thể biết được con ma đó là ai và nó muốn gì. Hay nó là quỷ, một con quỷ với đứa con tội nghiệp. Mình gọi điện cho cái y không được. Nó làm gì mà thuê bao lâu thế? Trước giờ nó có khóa máy bao giờ đâu. Mình có bao nhiêu điều muốn hỏi. Mình sợ lắm. Mình muốn bỏ tất cả, muốn về với cha mẹ. Nhưng những lời chúc mừng của mọi người, những lời động viên, những hy vọng, tự hào của ba mẹ, mình không thể bỏ hết. Mình không được ích kỷ. Cố lên, mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được. Ngày 11 tháng 9 năm 2013. Hai bữa trước về nhà, mình ngủ rất ngon, cảm giác thật nhẹ nhõm. Rồi cứ nghĩ tới cảnh bước chân lại căn phòng này, mình lại thấy sùng sợn và sợ hãi. Bố mẹ lo lắng cho mình khi thấy mình hốc hác hẳn đi, nhưng bản thân mình lại không dám nói ra, không dám kể lại sự việc cho bố mẹ nghe, chỉ dám bảo con mới về còn nhiều áp lực. Mình ước gì hai ngày cuối tuần nào nó cũng dài như 2 tháng hoặc 2 năm, để mình lấy lại sức chống lại cái thứ vô hình kia. Còn cái y nữa, nó bảo gọi lại mà không thấy gì cả. Thuê bao suốt, nó bị gì, nó làm sao? Ai có thể cho mình lời tư vấn đây? Mình thực sự hoang mang quá. Ngày 12 tháng 9 năm 2013. Con không biết ai đang ở chung phòng với con, nhưng con xin người hãy tha cho con. Con rất sợ, con sợ lắm. Xin đừng hại con, đừng đi vào tiềm thức của con nữa. Con sắp cạn kiệt sức lực rồi. Con xin người, xin linh hồn nào ở đây, hãy buông tha cho con. Khi được nhận lương cuối tháng, con sẽ chuyển đi. Sẽ chuyển đi và không làm phiền nữa. Tại sao người đối diện với những khung cảnh đáng sợ đó lại là con? Tại sao? Giấc mơ kia liệu có phải sự thật? Con sẽ tự cầm dao và đâm vào cổ mình. Con xin Phật Tổ Đại Từ Đại Bi cứu lấy con, để con được báo hiếu cho cha mẹ con. Mai con sẽ cúng kiếng cho người. Người cần gì thì hãy báo mộng về cho con. Con sẽ cố gắng dâng lễ đầy đủ. Chỉ xin người cho con một giấc ngủ trọn vẹn, để có sức đi trường, con xin người. Mình đã vừa khóc, vừa nói những điều ấy, hy vọng rằng cái vô hình kia sẽ buông tha cho mình. Mình đã quỳ và lại xung quanh ngôi nhà. Mình đã cố gắng hết sức. Mình sợ quá, mình rất sợ. Mình ngày càng trở nên không kiểm soát được mình, càng mộng mị thế này, càng lúc càng mơ hồ với thực tại. Nhiều lúc nhìn thấy sao chỉ muốn cầm nó và thử đâm vào cổ mình. Mình đã từng suy nghĩ như thế, đã từng cười khi thấy chiếc sao, đã từng nghiêng đầu về phía có hơi thở phả bên tai, đã từng hát câu du con khi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đã từng nói vài điều gì đó mà mình không thể hiểu được, cũng không thể biết được âm thanh đó xuất phát từ đâu, cổ họng của mình hay cổ họng của ai đó khác nữa. Mình cảm nhận mình không còn là mình nữa. Lúc tỉnh táo, nghĩ về công việc và cha mẹ ngày càng ít đi. Mình chỉ nghĩ tới con sao, nghĩ tới phải tự đâm, nghĩ tới máu và cười khanh khách. Mình phải viết lại tất cả những điều đã xảy đến với mình, để lúc mình có thể ghi nhớ sự việc tốt hơn. Mình không muốn quên và không thể để nó hành hạ mình được. Phải tự tìm kiếm và giải thoát. Đây là vấn đề của mình. Ai cũng sợ, ai cũng né tránh mình. Còn bản thân thì không gọi được. Mình sẽ phải tự giải quyết. Mình phải nhớ hết sự việc để có thể giải quyết. Ngày 13 tháng 9 năm 2013. Chiều nay đi dạy về, mình đã mua đồ cúng. Nhưng lạ lắm, nén nhang mới thắp được tí thì tắt ngóm. Trên mâm cỗ, mình bày một ít hoa quả, bánh trái, vài hộp sữa. Đấy là tất cả những gì mình có thể mua. Thắp lại nén nhang, nhưng hoài mà không cháy được. Mình quẹt đến rát cả tay, nhưng không được. Mình khấn xung quanh, xin cái vong nào đó đang kẹt ở đây hãy đón nhận lễ của mình. Rồi mình thắp được nhang. Mình cắm nhang lên chiếc đĩa, mình bày trái cây. Vừa khấn vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa dứt lời thì tiếng sét đánh đoảng một cái. Mình giật bắn mình, chạy ra cửa nhìn thì thấy trời xám xịt, mưa bắt đầu rơi. Xoảng, mình thót tim quay vô. Nhìn thấy hai đĩa đổ lễ mình chuẩn bị rơi xuống nền nhà. Cái đĩa bình bông vỡ tan tành. Mình không tin vào mắt mình nữa. Hoa cúc mới mua, mới cắm nhưng giờ lại héo ngắt, lá khô lại như là đã để cả tuần vậy. Mình sợ, rồi mình nghe bên tai có tiếng gió rít, nghe chói tai và ghê rợn lắm. Mình bịt tai lại, quỳ sụp xuống, vừa la hét vừa khóc. Rồi có chuyện gì xảy ra mình không nhớ. Nhưng khi mình tỉnh táo thì mình đã ăn hết đống trái cây với bánh kẹo. Mình không tin được nữa, mình chưa bao giờ ăn hết một quả dưa hấu. Đằng này bao nhiêu thứ, mình thấy bụng mình no căng. Nhưng mình ăn nó khi nào? Mình chỉ nhớ là mình nghe sét đánh, nhìn đống đồ vỡ và hét toáng rồi quỳ sụp xuống. Vậy mình ăn hết đống này khi nào? Trong mơ cũng không phải. Mình không mơ, đây không phải là mơ, là sự thật. Là mình đã ăn. Mình càng lúc càng bế tắc. Mình lúc muốn rời đi, lúc lại muốn ở lại. Mình không tự chủ được nữa. Ai đó làm ơn cho mình một lời khuyên, một giải pháp với. Mình bế tắc thực sự rồi. Ngày 14 tháng 9 năm 2013. Mình không còn là mình nữa. Mình không ý thức được hành động nữa. Mình làm sao thế này? Vì sao hôm nay mình lại quát học sinh là đứa ngu sốt? Về cầm dao tự tử đi. Tại sao lại vậy? Tại sao mình lại bị như thế này? Thầy cô xa lánh vì những phát ngôn đáng sợ của mình. Mọi người né mình. Hàng xóm cũng chỉ xã giao, rồi khóa cửa phòng chặt bưng. họ ngại giao tiếp với mình. Mình cảm thấy ai đó đang điều khiển mình, ai đó đang đứng sau lưng, phả từng câu nói lạnh tê tái vào tai. Và rồi mình làm theo răm sắp. Lúc thì tỉnh táo lại, ngồi thơ thẩn trước cửa, hát mấy câu gì đó. Tại sao mình không thể nhớ lời bài hát được? Mình đang bị cái gì sai khiến? Tối hôm qua, lúc ăn cơm, mình còn thấy cái bóng đưa đi đưa lại trước mâm cơm. Lúc mình rửa chén, nước cứ lúc chảy nhanh, chảy chậm. Mình còn nghe thấy tiếng dao băm trên thớt, từng tiếng rất rõ, cộp, cộp, cộp. Mình nhìn ra không thấy gì cả. Cái thớt vẫn treo trên móc, dao vẫn nằm ở dưới giỏ. Mình quay vô rửa chén tiếp, lại nghe tiếng dao gõ trên thớt, vẫn âm thanh đấy, đều đều, chậm nhịp, nhẹ nhàng. Mình khẽ đưa người ra khe cửa nhà tắm, dòm ra, không tin vào mắt mình nữa. Cái dao tự băm và trên thớt là quyển kinh bị rách hôm nào. Mình té ngửa ra sau, hoảng hốt tột độ, sợ hãi lắm. Mình cứ ngồi im trong nhà tắm, tầm 15 phút mới dám bước ra. Hỡi ôi, quyển kinh Phật bị băm thành từng miếng vụn, có vết máu vương trên đó nữa. Cái quái gì vậy? Mình gào lên trong vô vọng. Nhưng lần này không có ai qua gõ cửa phòng mình nữa, không ai bên cạnh mình nữa. Mình khóc thét từng cơn, ngồi thu mình trên giường. Điện bật, không dám ngủ, vì cứ khi ngủ, ác mộng lại ùa về. Mình sợ, mình rất sợ. Đột nhiên, điện tắt phụt. Mình thấy rõ cái bóng đen đó lao từ trần nhà xuống, ụp lên cơ thể mình. Mình gào lên trong tuyệt vọng. Mình khó thở, mình chết mất. Tay chân mình không cử động được. Mình nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng ở rất xa, nhìn như là nó cách mình cả chục mét vậy. Hai dòng nước mắt trào ra, bàn tay mình lạnh toát với lấy con dao ở đầu giường. Không, đừng! Con dao này mình để trừ ma, tại sao mình lại cầm nó? Mình đang định làm gì thế này? Tay mình cầm nó và giơ lên. Phụt! Mình đâm nó vào cỏ. Mình giật mình tỉnh lại. Thì ra là mơ. Nhưng mình ngủ khi nào? Mình không dám ngủ mà. Tại sao tay mình lại có những hành động ấy? Tim mình đập liên hồi, tiếng đập dồn dập của sự sợ hãi và hoảng hốt vô tận. Mình giật mình tỉnh lại, thì ra là mơ. Nhưng mình ngủ khi nào? Mình không dám ngủ mà. Tại sao tay mình lại có những hành động ấy? Tim mình đập liên hồi, tiếng đập dồn dập của sự sợ hãi và hoảng hốt vô tận. Mình ngồi thu lu ở góc giường, cứ nhìn vào quyển kinh Phật. Nó đang lật từng trang rất chậm rãi. Mình run rẩy, mình vội tìm ngay cái điện thoại. Kỳ lạ, tìm hoài mãi không thấy. Mình luôn để nó bên mình, nhưng mình đã tìm hết vẫn không thấy. Chợt mình liếc qua cái thớt, thấy con dao đang găm trên chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại vẫn rung, hình như ai đó đang gọi. Mình có nên tiến lại nó hay ngồi im? Rồi mình nhìn sang, thấy quyển kinh Phật vẫn lật từng trang. Rồi nó lật nhanh hơn như gió thổi qua vậy. Mình hét lên rồi chạy ra mở cửa. Nhưng cửa không mở. Mình không thể mở cửa. Mình đập cửa kêu cứu, nhưng không có một tiếng động nào từ bên ngoài. Mình cứ đập cửa, đập mạnh hết sức có thể, kêu gào trong vô vọng. Toàn thân run lên, mình không còn chút sức lực nào cả. Hình như mình đã ngất đi. Sáng nay tỉnh dậy giật mình khi thấy quyển kinh Phật đang nằm trên giường, chiếc điện thoại và con dao nằm trong tay mình. Chuyện gì đã xảy ra? Ma hay người trêu chọc mình? Hay những người phòng bên ghen ghét mình được thuê phòng giá rẻ nên

Mặc cho bà ta đuổi, lão đạo sĩ vẫn trầm tĩnh nói tiếp. Tôi chẳng mắc mớ gì chuyện này, nhưng khi đi ngang qua đây phát hiện được, tôi chẳng thể làm ngơ. Bà sắp gặp tai nạn lớn, một là bà chết, hay là đứa bé trong bụng phải chết. Vừa nghe lão ta nói tới đó, bà Nguyệt Ánh đã thét lên. Nói bậy! Rồi bà ta ôm lấy cái bụng của mình, như sợ bị xâm hại. Đây là đứa con mà chồng tôi lúc sắp chết, muốn có nó cho bằng được. Ông chẳng biết gì, thì hãy đi ra đi. Bà lớn tiếng. Đáng lý phật lý, nhưng vị đạo sĩ vẫn không tỏ ra chút phiền lòng. Ông tiếp tục nói. Mạng sống của bà tùy thuộc vào vật trong bụng mà bà đang mang. Ông im đi! Bà Nguyệt Ánh cố đứng lên để đi vào trong, tránh phải nghe người khách lạ này nói nữa. Đứng nhìn theo bà, vị đạo sĩ khẽ lắc đầu. Nghiệp chướng khó trừ. Nói xong, ông lặng lẽ bỏ đi. Khi ra tới ngoài cổng rồi, ông vẫn còn say sứt nên quay vào nói, cố tình cho chủ nhà nghe. Vẫn còn chưa muộn, nếu bà muốn sống thì chiều nay tìm tôi ở bến đò. Ông ta đi rồi, lúc này trong nhà, bà Ánh bỗng gào lên. Trời ơi! Bà kêu được mấy tiếng đó rồi ngất đi. Đến chiều, lúc vừa tỉnh lại, thì bà nôn nóng đòi người nhà dẫn đi ra bến đò. Bà dặn, phải tìm cho được lão đạo sĩ, ông ta sẽ làm hại con tôi. Lúc ra tới chỗ bến vắng, bà đã gặp ngay ông đạo sĩ mà không cần tìm. Vừa trông thấy bà, ông chỉ một chiếc xuồng nhỏ và bảo, bà hãy xuống xuồng đi, nó sẽ giúp bà được toại nguyện, vẫn còn kịp. Bà Nguyệt Ánh nhìn thẳng vào ông ta, giọng giận dữ. Tôi tìm để hỏi tội ông, tại sao ông cứ muốn hại con tôi? Lúc hôn mê, tôi được nó báo là ông đang tìm cách giết nó, vậy là sao? Vị đạo sĩ nghiêm giọng. Chỉ bởi tôi muốn cứu bà. Bà đâu biết thứ bà mang trong người là mối họa lớn cho bà, cho cả sản nghiệp của bà nữa. Hãy làm theo lời tôi đi. Ông nói dứt lời thì bất thần dùng tay đẩy nhẹ khiến cho bà Ánh mất thăng bằng, nhào ngay xuống chiếc thuyền đang không có người. Cũng may là dù ngã bất ngờ nhưng bà chẳng sao, kể cả cái thai trong bụng cũng không hề hấn gì. Chiếc xuồng không ai bơi nhưng đã tự động rời bến, khiến bà Ánh phải la lên. Tôi không biết lội, không biết bơi xuồng, phải kéo tôi vào, mau lên. Vị đạo sĩ vẫn lờ đi, ông ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm gì trong miệng mà người đứng gần cũng không nghe được. Trời đang lặng gió, bỗng sóng nổi lên, rồi gió như lốc xoáy, khiến chiếc xuồng quay như trong chóng. Tiếng của bà Ánh lúc đầu còn la lớn, nhưng chỉ một lúc sau thì im bặt. Khi gió ngừng thì chiếc xuồng đã tự động cập bến. Bà Ánh hầu như chẳng còn biết gì nữa. Lúc này ông đạo sĩ mới gọi lớn. Đưa bà ấy về, nhớ là không được để bà ấy một mình đi ra ngoài. Dặn xong, ông vừa định bước đi thì bất ngờ, ông nghe một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Sững sờ giây lát, rồi ông nhẹ lắc đầu thở dài. Số kiếp cả thôi, đành chịu. Đứa Hải Nhi là do bà Ánh sinh ra trong hoàn cảnh này, đáng lý rất lo ngại. Tuy nhiên, nhìn nó chọi đạp và cất tiếng khóc thì có vẻ bình thường. Giây lát sau, nó lại nín khóc và đưa tay quơ quơ như thèm sữa hay khát nước. Ông đạo sĩ phải xua tay bảo mấy gia đình của bà Ánh vừa có mặt kịp thời. Hãy mang bà ấy về, mọi việc là do số trời cả. Ông bước đi vừa lắc đầu chán nản. Bà Nguyệt Ánh dù sinh nở bất thường nhưng cuối cùng cũng có một đứa con trai như bà hằng mong đợi. Thằng bé ra đời chậm hơn bình thường đến 4 tháng nên sau khi sinh đã có những biểu hiện khác người. Nó biết đi khi vừa được 6 tháng tuổi

như quý vị đây vừa nói. Tôi cũng đòi nợ như mọi người đây. Thằng bé quen thói trịch thượng như nãy sợ. Nó nhìn ông đạo sĩ vừa hất hàm. Ông bước lại gần đây coi. Bà lão Nguyệt Ánh muốn ngăn con lại, nhưng không còn kịp nữa. Ông đạo sĩ đã bước tới và với giọng chậm rãi như thường lệ. Nghiệt xúc quá ngông cuồng. Lần trước ta không cương quyết nên ngươi mới lọt ra đời được. Còn bây giờ... Lão đưa tay lên, từ trong tay áo rơi ra một tấm vải màu vàng. Vừa chụp lấy, lão vừa hô to. Nghiệt xúc biến! Bị bất ngờ nên thằng bé chới với. Đến khi thấy nguy, nó chỉ còn biết thụp người xuống. Cũng may vừa khi ấy, bà Nguyệt Ánh đã nhanh trí lấy cả thân mình của bà đè lên con, vừa bảo nằm yên. Mọi người chỉ nghe một tiếng kêu thét lên sau đó, và khi nhìn lại họ đều hốt hoảng, bởi bà Nguyệt Ánh đã nằm bất động, khóe miệng tuôn đầy máu, trong khi thằng bé thì đã nhanh chân lội trốn mất trong đám đông khách khứa. Lão đạo sĩ một lần nữa thở dài. Trời hại nhà họ Hoàng này rồi. Nhiều người chưa hiểu chuyện đã vây quanh ông hỏi dồn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu bà Hoàng có sao không? Lão đạo sĩ sau khi đưa tay bắt mạch cho bà Ánh đã trấn an. Bà ấy không sao, chỉ bị nội thương nhẹ thôi, rồi sẽ tỉnh lại ngay mà. Rồi lão giải thích thêm. Lúc nãy nếu bà ấy không che chở cho nó thì thằng con nghiệt xúc kia đã phải tàn đời rồi. Tôi phải ra tay như vậy là chỉ để cứu cái nhà này khỏi họa diệt vong thôi. Nó là oan gia, là kết tinh của bao nhiêu oan huồng uổng tử đầu thai về để hại dòng họ này táng tận tiêu vong. Vài người trong thân tộc vốn không rõ chuyện ác của Hoàng Đại Nhân ngày trước nên tỏ ra không đồng tình. Dù sao, thằng bé cũng là giọt máu hiếm hoi còn lại của họ Hoàng. Sao ông làm như vậy? Lão đạo sĩ lắc đầu. Các vị không biết đó thôi. Nó đâu phải là người. Không thấy sao, mới có một tuổi mà nói năng hành động như một người lớn và còn hỗn láo trịch thượng nữa. Nếu để nó tồn tại, thì cái nhà này không mấy chốc chẳng còn gì. Nhưng dẫu sao... Vừa lúc đó, bà Nguyệt Ánh tỉnh lại. Bà quên cả đau đớn, gào khóc, kêu gọi con trai. Bảo An ơi, chạy đi con! Hãy chạy và trốn đi, đừng để lão ta giết con! Lão đạo sĩ nhẹ giọng. Tôi không giết nó, tôi chỉ muốn thu nạp để tách nó ra khỏi đây. Nhưng tôi đành chịu thất bại. Bởi ngoài có bà đỡ cho nó, còn được lũ yêu tinh đồng bọn theo rất đông. Lần này tôi không làm gì được, thì lần sau khó mà thành công. Thôi, tùy bà, tôi xin cáo từ. Ông đi nhanh ra cửa rồi mất dạng. Bà Nguyệt Ánh hơi ngược với mọi người nên chống chế. Do nó là con cầu tự mà, nên tôi cưng chiều khiến nó hỗn hào. Nhưng trẻ con mà, rồi mình sẽ uốn nắn nó từ từ. Bà lủi thủi đi vào nhà, miệng cứ gào kêu tên con. Bà Nguyệt Ánh không chết, nhưng từ hôm đó bà hầu như hôn mê. Bảo An bỏ đi đâu mất, không thấy bóng. Nhưng trong nhà lại xảy ra những chuyện khá ly kỳ. Bọn gia nhân báo rằng ở phòng ngủ của bà Ánh đêm nào cũng có bóng người ra vào. Bà Ánh hôn mê có đến cả tuần sau. Rồi cuối cùng bà tỉnh lại trong trạng thái như người đau nặng lâu ngày. Người bà gầy rạc, sụt cân đến không ngờ, trọng lượng mất đi gần phân nửa. Người nhà kể chuyện về bóng người ra vào phòng bà mỗi đêm. Bà Ánh nhẹ lắc đầu, bảo đâu có ai ra vào. Tôi không ăn uống, cũng không dậy được, thì làm sao tiếp xúc với ai? Khi xem lại đồ đạc trong phòng, bà giật mình. Sao mất hết nhiều thứ? Bà ráng dậy, lần tới chỗ tủ đựng nữ trang, tiền bạc thì bàng hoàng. Trời ơi, tiền bạc, nữ trang không còn. Bà chỉ nói được mấy tiếng rồi lại ngất. Tôi tớ trong nhà bị nghi là thủ phạm nên cùng tập trung lại chờ bà hồi tỉnh, họ cùng thề thốt. Tụi con ở với bà từ lâu nay, không hề dám tham lam gì, xin bà đừng nghi oan. Bà Ánh dịu giọng hơn thường khi. Ta biết ai lấy rồi, các ngươi không phải lo. Bà nói xong thì ôm mặt khóc nức nở. Đám gia nhân không hỏi, nhưng họ đều có chung nhận định như bà. Vài người trong số họ nói với nhau. Thằng Bảo An chắc là ma quỷ, chứ người gì mà mới 1 tuổi đã lớn xác và khôn lanh như vậy. Chính nó đó, chứ không ai. Nó đã vào phòng bà chủ để lấy cắp tiền. Nhưng nó còn con nít thì lấy nhiều tiền để làm gì? Nếu có, chắc là cũng do ai xúi giục. Mà mấy hôm nay nó đi đâu không thấy về, hay là đã bị ông đạo sĩ bữa đó làm gì rồi? Họ lo lắng cũng bằng thừa, bởi ngay chiều hôm đó Bảo An ra về. Nó khinh khỉnh với mọi người trong nhà, cũng chẳng lên phòng thăm mẹ. Nó vào phòng riêng, vốn là thư phòng của ông Hoàng ngày trước, và đóng cửa lại. Khi họ đem chuyện báo lại cho bà Ánh nghe, chẳng những không giày la, bà còn dặn mấy đứa phục vụ. Tụi bay phải canh xem cậu cần gì thì phục vụ cho cậu, đừng nói gì chuyện mất đồ hết. Phú em của Bảo An là Thị Hai nhận trách nhiệm chuyện đó. Chị lên phòng gõ cửa thì từ trong Bảo An nạt lớn: "Để tao yên!" Thị Hai lên tiếng: "Tôi nè cậu Hai, nếu cậu cần gì thì cứ gọi, tôi nằm ngủ ở ngay ngoài này chờ phục vụ cậu." Giọng của Bảo An dịu lại: "Thị Hai hả? Ừ được, mày vào đây tao bảo." Thị Hai đã là vú nuôi nó từ lúc mới lọt lòng, cả việc bú mớm chị cũng đích thân lo, bởi chị là gái một con, từng có sữa con so rất ngon, bởi đứa con mới sinh ra của chị đã phải bỏ do bảo bệnh. Nghe giọng điệu không bình thường của Bảo An, chị có hơi lạ, nhưng không nghĩ gì khác, chị đẩy cửa bước vào phòng. Gài cửa lại. "Dạ, cậu Hai." Việc phải xưng xả thưa với một thằng nhóc đã là kỳ, lại còn phải nghe nó kêu mình bằng mày này, mày nọ nữa. Thì Hai bực lắm, nhưng ráng chịu đựng bởi thân phận tôi đòi. "Lại gần đây bóp chân cho tao coi, đi qua nay mỏi như cả hai chân." Thị Hai đẩy đưa. Bà kiếm cậu khắp nơi, bà khóc thương vì nhớ cậu đến phát bệnh, nằm liệt giường mấy hôm. Chợt nó hỏi: "Bà ấy có hỏi gì tôi không?" "Dạ có, à mà không, bà chỉ hỏi không biết cậu đi đâu." "Vậy thôi sao? Còn chuyện tiền bạc?" Thị Hai ngạc nhiên: "Cậu hỏi tiền bạc gì? Bộ cậu..." Bỗng nó phá lên cười: "Hỏi chơi vậy chứ tôi biết bà ấy phát hiện ra vụ mất tiền, và bà ấy nghi cho tôi lấy. Mà ha ha, tôi lấy thì đã sao, bà ấy còn thiếu sỉ tiền ba tôi để lại nữa." Thị Hai chố mắt: "Cậu Hai lấy thật hả?" Thằng bé trợn mắt nhìn lại Thị Hai: "Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Mày có muốn xài không? Tôi cho." Thị Hai hốt hoảng: "Cậu Hai đừng làm tôi sợ, tôi không bao giờ dám." Thằng bé bất thần vùng dậy, chụp lấy Thị Hai kéo về phía mình, khiến chị ta không làm chủ được, phải ngã sấp lên người nó. "Đừng làm vậy cậu Hai, đừng..." Nhưng chị ta đã bị Bảo An chặn ngang miệng bằng sức mạnh đáng ngạc nhiên. "Kêu lên là tao giết chết liền. Tao đâu phải là thằng bé con Bảo An đâu. Cứ nhìn lại tao coi." Lúc này Thị Hai không còn hồn vía nữa, nhưng cũng liếc nhanh về phía nó. Rõ ràng người đang khống chế chị là một ai đó khác, chứ chẳng phải Bảo An. Tuy nhiên giọng vẫn là giọng của nó. Tao đi lang thang mấy ngày nay, mà tới đâu người ta cũng từ chối, không cho tao vào. Mặc dù đó là những ký viện, những lầu xanh. Họ nói tao còn con nít, cấm vào. Mà tao thì đang phát triển thành người lớn. Tao muốn được cái mà người lớn có. Vậy thôi, mày chiều tao, lén lút giữa tao với mày thôi. Mọi việc sẽ không ai hay. Rồi tao cho tiền, đời mày sẽ hết khó, hết cơ cực. Nghe tao thì yên, mà không nghe thì mày biết rồi. Tao có thể giết chết bất cứ đứa nào mà tao muốn. Thế nào, theo tao chứ? Hãy nói ở đi, trong khi tao còn năn nỉ. Thị Hai chết điếng trong lòng. Nói thuận thì quyết là không, mà chống cự lại thì chỉ có nước chết. Thằng tiểu quỷ này xưa nay muốn gì được nấy. Nay hình dáng nó hiện tại lại không phải là nó, mà với sức một đứa cường tráng như vậy, làm sao chị chống lại được. Đang còn lưỡng lự, bỗng có người gọi bên ngoài. Bà chủ kêu Hai ơi. Chỉ chờ có thế thì Hai bùng ra định chạy đi, thì bất chợt thằng quỷ kéo mạnh lại. Chị ta vô phương cựa quậy. Để tao, hắn nói vọng ra. Tao sai con Hai đi chợ rồi. Có thể bên ngoài biết thị Hai chưa đi đâu, nhưng ai dám cãi lời. Họ lên báo cho bà chủ như vậy, rồi nhìn nhau lắc đầu. Bà Nguyệt Ánh thay vì sẩy con, bà lại chỉ đăm chiêu một chút rồi im lặng. Từ đó bà cũng chẳng nhắc tới số tiền bạc nữ trang bị mất. Thằng con tiểu quỷ của bà thì đang làm một chuyện động trời ngay trong nhà mà hầu như bà không quan tâm, hay là có biết mà lờ đi. Nửa đêm hôm đó, chính tên khốn kiếp ấy bước ra khỏi phòng rồi tỉnh như không, hô lớn. Con Hai chết rồi. Khi mọi người chạy lên thì thấy thị Hai nằm sóng sải dưới sàn, chết mà không kín thân thể. Lúc này chính bà Ánh khi nhìn bảo an trước mặt mình cũng phải kinh ngạc, bởi đó là một thanh niên lực lưỡng chứ không phải là đứa con bé bỏng của bà. Trong khi mọi người hãi hùng thì bảo an dửng dưng bước ra ngoài, buông lại một câu lạnh lùng. Đổi phòng khác cho tôi. Bà Nguyệt Ánh cũng chiều theo. Đổi phòng cho cậu Hai. Rồi bà cố bước theo con ra ngoài định nói gì đó, nhưng bảo an hình như biết mà vẫn tảng lờ đi luôn. Người mẹ đau khổ chỉ biết nhìn theo rồi ôm mặt khóc. Nhờ tiền bạc và cũng nhờ mối quan hệ cũ của ông Hoàng nên chuyện động trời về cái chết của cô hầu gái bị xếp hồ sơ không tra cứu. Bà Ánh phải tốn khá bộn. Rõ ràng là bà muốn được yên thân và cũng muốn cho đứa con trai cầu tự của mình không bị tai tiếng. Nhưng chừng như nghiệp chướng không giới hạn đó, chỉ một tháng sau thì chuyện gì đến đã đến. Một buổi sáng, khi bà Ánh còn đang nằm trong phòng riêng thì bên ngoài có tiếng người la hét vang. Lát sau, mấy con hầu chạy vào báo tin dữ. Bà ơi, cậu Hai nguy rồi. Chuyện gì mà nguy? Người ta kéo tới đòi bắt cậu Hai vì tội gian dâm với vợ và con người ta. Bà Ánh vừa chạy ra đã nhìn thấy cả chục người đang ra sức xô đổ cổng sào. Cũng may vừa khi ấy có mấy tay lính lệ của làng tới, họ chặn lại. Có chuyện gì thì ra nhà làng mà kiện cáo, sao lại phá nhà người ta? Mấy người đang giận dữ đã gào lên. Làng xã các người bênh nhau, có thưa kiện cũng như không. Thằng tiểu yêu nhà này, nó làm loạn xóm làng, gây tang tóc cho mọi người, mà quân lính các người có ra tay không? Hay là để yên cho nó làm tới? Một lính lệ nói lớn. Sao không ra tay? Mới rồi, làng đã bắt nó ra, đóng công ngoài sân làng rồi. Anh ta quay sang bà Ánh. Thằng con nhà bà phạm tội tày trời, hãm hiếp, giết cả nhà người ta, nên bị bắt sắp giải lên quan rồi. Trời ơi, con tôi! Bà Ánh chỉ kêu được mấy tiếng rồi đứng như trời trồng. Lát sau, bà mới xua tay. Không, không có chuyện đó. Con tôi còn nhỏ, làm sao nó làm được chuyện tày đình ấy mà mấy người vu oan. Khi mấy tên lính lệ dìu bà sát tận nhà làng thì rõ ràng trước mắt là Bảo An đang bị cùm tay chân. Vừa nhìn thấy mẹ, nó đã lồng lộn lên. Thả tao ra, không thì cả lũ bay phải chết hết. Bà Ánh bất nhẫn khi nhìn con trong tình cảnh ấy, nhưng bà cũng đành phải chịu thôi. Ngay trưa hôm đó, người ta áp giải thằng tiểu quỷ lên quan huyện. Người này vốn là bạn đồng lưu với ông Hoàng ngày trước, cũng muốn nhẹ tay với Bảo An. Tuy nhiên, vừa gặp mặt ông, thằng khốn kiếp đã chỉ thẳng vào ông, hét lớn. Mày phải cứu tao ra, không chỉ tao sẽ giết hết cả nhà mày. Trước thái độ quá đáng của nó, bà Ánh phải lên tiếng. Không được hỗn! Bất ngờ, nó quay sang bà, trợn mắt lên. Bà chết tới nơi mà còn chưa biết sao. Huyện lệnh Đinh Liêm đập bàn quát lớn. Súc sinh! Rồi ông ra lệnh cho lính lệ, nọc hắn ra đánh 20 hèo. Rất lạ là dù bị đánh tóe máu, nhưng hắn vẫn gào thét chửi bới chứ không kêu đau. Bà Ánh bất nhẫn quay mặt đi chỗ khác. Hồi lâu khi quay lại thì người ta đã đưa Bảo An đi rồi. Hỏi thì bà được viên huyện lệnh đáp vắn tắt. Phải đưa ngay nó lên phủ để người ta trị tội nó. Thằng bé này tuy tuổi còn trẻ con nhưng hành động là người lớn nên không thể xem thường được. Do Bảo An tuổi còn nhỏ nên không ghép tội hết được. Mặc dù đó là trọng tội phải chết. Khi đưa lên phủ, họ truyền giam vào nhà lao chờ lệnh. Huyện Quang Đinh Liêm muốn làm tiền nhà họ Hoàng nên cho người tâm phúc tìm tới nhà gặp bà Nguyệt Ánh. Nhưng khi họ tới nơi thì hay tin bà Ánh đã về thành phố để khiếu nại. Tưởng bà ta cố ý lánh mặt nên huyện quan ra lệnh hành quyết ngay, dù đó là một lệnh trái luật. Tuy nhiên, khi lính vào nhà lao để dẫn phạm nhân ra thì chỉ còn thấy cái xác của một đứa bé nằm đó, nhưng không phải là xác của Bảo An. Chuyện báo lên quan huyện, lão Đinh Liêm hốt hoảng đến tận nơi xem thực hư, và lão ta chết điếng khi nhìn thấy cái xác đó là đứa con trai lên ba của ông ta. Trời ơi! Lão kêu lên và ngất tại chỗ. Trong khi đó thì ở bến đò nơi bà Nguyệt Ánh trên đường đi khiếu kiện đã bất ngờ gặp lại vị đạo sĩ. Bà hơi khó chịu nhưng không cách nào hơn là phải chào hỏi lấy lệ. Rồi định xuống đò thì ông đạo sĩ đã lên tiếng. Bà đi làm gì cho mất công? Nó tới đây bây giờ. Bà Ánh nhìn lại phía sau thì thấy một xe ngựa chạy nhanh tới và thả xuống một người. Con! Bảo An không đáp, chạy nhanh xuống đò và đuổi hết những người cùng đi. Lên hết, để tôi đi. Mấy người kia biết nó nên vừa thấy đã muốn tránh xa. Còn lại trên đò chỉ có 2 mẹ con. Nhưng thằng khốn ấy không hề nhìn mẹ nó, lại tự tay trèo con đò ra giữa sông. Lão đạo sĩ kêu lớn. Bà hãy nhảy xuống sông, lội vào bờ đi, nếu không muốn chết chung với thằng đó. Bà Nguyệt Ánh đời nào chịu nghe, bà còn bước lại gần con hơn, cất giọng trìu mến. Làm sao con thoát ra được vậy? Mẹ lo cho con quá. Bất ngờ tên khốn kiếp dùng tay tạt ngang khiến cho bà Ánh lảo đảo và ngã xuống sông. Đã không ra tay cứu mẹ mà hắn còn ngửa mặt lên trời cười như điên như dại. Nhanh như chớp, lão đạo sĩ phóng xuống và nhanh tay chụp được bà Ánh kéo lên. Vừa lúc ấy, con đò mà Bảo An đang chèo chống bỗng chao đảo rồi quay tít như trong chóng. Tiếng la hét vang lên. Cứu tôi! Cứu! Nhưng chẳng một ai nhảy xuống cứu. Khi con đò ngừng lại thì người ta chẳng còn thấy bóng sáng Bảo An đâu. Mặt nước chỗ gần con đò ấy có máu trào lên. Rồi mọi thứ trở lại bình yên. Ông đạo sĩ thở dài. Đành thôi, chẳng còn cách nào hơn. Bà Nguyệt Ánh chợt hiểu, bàng hoàng định kêu lên, nhưng vội ngừng lại ngay. Trong đầu bà sáng ra và hiểu rằng mình không nên làm gì. Giọng lão đạo sĩ vẫn đều đều. Đáng lý nó đã chết trong ngục rồi, nhưng bọn bảo hộ cho nó là lũ oan hồn cứ cố tình giải thoát cho nó, còn giết hại thêm một mạng người nữa, để cho nó ra đây gặp bà, trừ nốt người mà nó cho là cản trở việc tiêu diệt nhà họ Hoàng. Cũng may tôi đã hay được. Giờ đây thì mọi việc qua rồi. Đứa con nghiệp chướng đó đã vĩnh viễn không trở lại nữa. Nó chính là một giọt máu gần ngày sinh của một người đàn bà bị chồng bà giết hại khi chị ta cự tuyệt sự cưỡng bức của ông Hoàng. Nó đầu thai vào là để báo oán đó. Bà Ánh không còn cố tình bênh vực cho con nữa. Bà lặng lặng nghe rồi ôm mặt khóc. Lão đạo sĩ phải an ủi. Bà may mắn thoát nạn rồi. Tuy rằng sau này bà sẽ chẳng còn gì cả, nhưng ở đời đâu chỉ giàu sang mới sống được, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Ông nói xong lại bỏ đi. Bà Nguyệt Ánh thẫn thờ một lúc rồi cũng trở về nhà. Ngày hôm sau, toàn bộ gia sản của dòng họ Hoàng đều bị tịch biên bởi quan huyện Đinh Liêm. Chẳng biết có phải đó là từ trên hay không, chỉ biết là sau khi thực hiện được việc ấy thì ông ta vui lắm. Hình như đó là một việc trả thù riêng tư. Bà Nguyệt Ánh trắng tay khăn gói trở về quê cũ. Đáng lý thất vọng lắm, nhưng tự